Chương 97, 1. 097 thượng sách. Nhị thúc Tiểu Mục cuối cùng đem Tiểu Trung Hưng cho phán trở về, nào có không cao hưng Lý Nhi. Mang theo bánh bao nhỏ vừa ra khỏi cửa, liền gặp một tên hình thể trắng kiện, gương mặt phơi đen hán tử đứng tại cửa, cười ha hả nhìn qua nàng. Nhị thúc, vất vả ngươi. Nhị thúc trận này bên ngoài bôn ba, nhìn xem người cu nở dê lao lực không ít. Hảo tại có nhị thúc giúp nàng chọn mua vật tư, nếu không lấy nàng 7 tuổi ấu linh, làm chút chuyện cũng thật là bó tay bó chân không thi triển được. Nhị đệ trở về, mau vào ngồi, đại ca ngươi cu nở dê trong phòng đâu. Ngụy tử cầm cười đi ra ngoài đón lấy. Không cần đại tẩu, chờ sự tình làm xong lại ngủ lại. Kiều Trung Hưng cười lắc đầu, quay đầu đối Kiều Mộc so thủ thế, Kiều Kiều, đi, thứ gì nhiều lắm, căn bản kéo không vào thôn tử. Nhị thúc để đội xe thống nhất đến hộ Lan Sơn dưới chân tập hợp, chúng ta cái này đi qua nhìn một chút. Được. Kiều Mộc gật gật đầu, thầm khen nhị thúc một câu, kéo đến hộ Lan Sơn tốt, đến lúc đó đuổi đi những người khác, nàng có thế bình tĩnh tâm tâm chỉnh lý vật tư, miễn cho để người của toàn thôn nhìn xem nóng mắt, lại dẫn tới Lý Thị Kiều nên xuân loa y na y tham lam đồ. Kiều Lâm xem xét tỉ tỉ vứt xuống chính mình liền muốn một mình chạy trốn, một đôi mắt to vụt sang tránh, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Kiều Mộc rôi ngon chọc chọc nàng hài nhi mập khuôn mặt, không được khóc, khóc liền không cho ngươi ăn ngon. Chờ tỉ tỉ trở về, cho ngươi một cái ăn ngon ghê gớm lớn quả đào, nghe lời mới có ăn. Kiều Lâm tấm kia khuôn mặt nhỏ lập tức mưa rừng chuyển tinh, cười híp mắt vốn lên ánh mắt liên tiếp gật đầu, để ôm lấy nàng vỗ nhẹ Ngụy Tử Cầm vừa buồn cười vừa tức giận. Kiều Mộc trấn an xong muội muội, lập tức liền đuổi theo nhị thuốc bộ pháp, tăng tốc bước chân hướng hộ Lan Sơn chân đi đến. Dọc theo hộ Lan Sơn kia mang đều 10 phần hoang vu, Tiêu Trung Hưng cu nở dê không lo lắng sẽ có thôn dân chạy tới bên kia, nhìn thấy này một nhóm lớn vật tư. Hắn một đường đi nhanh, cười nói với Kiều Mộc, Kiều Kiều, nhị thuốc lúc này cũng coi là không phụ nhờ vả, thứ ngươi muốn, 7-8 phần không sai biệt lắm cu nở dê chọn mua đủ. Lúc này có thể nói cho ta, Tiêu Kiều tại sao phải chọn mua nhiều đồ như vậy đi. Tiêu Mục gật gật đầu, đem lắc lư mẫu thân bộ kia lý do thoái thác lại đem ra, lại lần nữa lắc lư nhị thuốc một lần. Người sau nghe xong một mặt nghiêm túc, như thế nói đến, kia là phải nhanh một chút rời khỏi Kiều đầu thôn. Không bằng chúng ta đi phương gia thôn. Tiêu Mục vội vàng lắc đầu, nhị thuốc, phương gia thôn cách chỗ này quá gần, không chừng liền sẽ bị những cái kia tà phái đối đầu tìm tới cửa. An ổn lý do, chúng ta vẫn là lập tức khởi hành đi Tây Cửu Thành mới là thượng sách. Tây Cửu Thành có thủ thành quân tại, coi như tà phái đuổi theo, nhưng bọn hắn muốn động thủ cũng phải ước lượng hậu quả, tự nhiên không dám trắng trợn đối phó chúng ta. Tiêu Trung Hưng vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng không khỏi thầm than chất nữ nghị chu đáo, làm khó nàng tuổi còn nhỏ giống như mì này mặt đều đến, thực sự là để một chút người trưởng thành đều theo không kịp. Vậy chúng ta dẹp xong vật tư liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Không hổ là phụ tử, cùng tiểu hổ đồng dạng, nhị thúc cũng là nói phong chính là mưa. Tiểu mục có chút bất đắc dĩ, theo nhị thúc đi vào đội xe địa điểm tập hợp, liếc mắt nhìn qua, chí ít có 25-26 cỗ xe ngựa. Tiểu mục tâm tình vui vẻ, nghĩ thầm nhị thúc hẳn là đem tiền đều tiêu hết trở lại. Dùng tiền tốt tiền này mấy ngày nữa liền không đáng giá một đồng. Lúc đó coi như ngươi bưng lấy bó lớn vàng bạc châu ngọc ra ngoài, cũng chưa chắc sẽ có người đổi với ngươi trong tay một cái bánh bao. Tới Kiều Kiều, nhị thúc nói cho ngươi nói những hàng này. Nhị thúc vừa nhắc tới chọn mua đồ vật, lập tức tràn đầy phấn khởi.